Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 241 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Theo đà công việc của Đại đội Chiến lược Thông tin không ngừng được triển khai, ngày càng nhận được sự coi trọng của Bộ Tổng Tham mưu. Lãnh đạo của Bộ Tổng Tham mưu thậm chí còn chuẩn bị trang bị bảo vệ cho Đại đội trưởng Lữ Nhạc, nhưng lại bị Lữ Nhạc từ chối, nói là cứ trang bị súng ngắn là được, chuẩn bị cho những lúc cần tới. Hàn Đông vô cùng tức giận, rõ ràng bị người đàn ông này cố ý tìm rắc rối. Hắn cùng với Lữ Nhạc, Tiêu Bối Bối cùng nằm trên thảm dưới cây dù lớn. Những người đi ngang qua, chỉ cần là có mắt, có lẽ không dám đụng người khác. Nhưng tên quần cọc này va phải Tiêu Bối Bối, cho nên hiển nhiên tên này là cố ý. Ngoài ra, tên này gây sự trước, lại có bộ dạng ngang tàng, càng khiến cho Hàn Đông không thoải mái. Hàn Đông không chủ động gây sự, nhưng tuyệt đối không sợ. Hơn nữa, trong lòng Hàn Đông, người thân chính là phải của hắn. Bất kỳ người nào cũng không được tổn hại đến người thân của mình. Nếu không, mình tuyệt đối không tha thứ cho tên đó. Người đàn ông phát ngôn tàn bạo, ngang tàng, Hàn Đông sẽ không khách sáo với tên đó. Rầm rầm, rầm. Một âm thanh lớn vang lên, Hàn Đông chỉ vài phát, đột nhiên đánh đổ hết toàn bộ đám người nằm dưới đất. Phủi phủi tay, Hàn Đông cười lạnh lùng một tiếng, nói: "Kẻ bại hoại, thân thủ tốt." Lúc này, có một giọng ồm ồm vang lên, chỉ nhìn thấy hai người đàn ông ngoại hình cao to đi tới, trong tay của họ đang cầm cây côn cảnh sát. Một người đàn ông trong đó râu mọc quanh hàm, bước lớn đi đến phía trước, liên tục vẫy cây côn trong tay, vẽ đường cong trong không trung, liên tục hướng về phía cổ của Hàn Đông. Cùng lúc đó, chân của một người đàn ông khác dẫm mạnh xuống đất, ra sức nhảy, giống như con hổ vồ lấy Hàn Đông. Đồng thời, cây côn trong tay như muốn giáng xuống đầu. Hiển nhiên, hai người này thường xuyên phối hợp lẫn nhau, cho nên động tác lúc nãy, động tác hỗ trợ lẫn nhau, rất ăn khớp. Nếu là người bình thường, dưới công kích như vậy chắc chắn sẽ tránh không được. Tuy nhiên, thân hình của Hàn Đông nhanh nhẹn hơn so với nhiều người, nhanh chóng lùi vài bước, liền kéo ra khoảng cách giữa mấy người. Chát! Một âm thanh rất khoát vang lên, cát bụi dưới đất bay tứ tung, giống như thác nước vậy. Người đàn ông vốn dĩ cầm cây côn giống như bị điểm huyệt vậy, ngừng lại, quay sang nhìn Lữ Nhạc. Lữ Nhạc lạnh lùng nói: "Động tay nữa thì đừng trách tôi không khách sáo. Biết chúng tôi là người gì không? Cút!" "Ha! Ai lại ngang tàng như vậy?" Lúc này, một giọng nhẹ nhàng truyền đến. Lại thêm hai người đàn ông đi qua. Trong đó, một người đàn ông như bảo vệ, y cẩn thận bảo vệ người đàn ông đứng bên cạnh. Người đàn ông mặc áo sơ mi tay ngắn màu đỏ, đeo cặp kính gọng viền ánh kim, dưới chân mang đôi dép lào. Người đàn ông nhìn thấy Tiêu Bối Bối và Lỡ Nhạc, vẻ mặt đột nhiên lộ ra vài cảm giác bị quyến rũ, không kiềm chế bước một bước thật lớn. Tên bảo vệ đứng bên cạnh nhìn thấy vậy, cẩn thận đứng chặn ngay trước mắt anh ta, ánh mắt phát sáng nhìn về khẩu súng trên tay của Lữ Nhạc. Tuy nhiên, rất nhanh người đàn ông liền đứng lại, nét mặt lộ vài vẻ kinh ngạc. Ánh mắt của anh ta nhìn về phía Hàn Đông vừa đi bên Lữ Nhạc, xác nhận kỹ lại, sắc mặt trở nên cẩn trọng hơn rất nhiều. Lúc này, tên quật cọc cùng với thuộc hạ của y đi về phía người đàn ông mang gọng viền ánh kim. "Công tử Long, tên này quá ngang tàng, em đã gọi điện thoại rồi, cho người của công an sang đây. Em không tin họ dám tranh cãi với người của cục công an." Tên quần cọc cắn răng nói. Lúc nãy anh ta vừa bị đánh, không chỉ chịu đau, càng quan trọng hơn là mất mặt trước công tử Long, đấy mới là quan trọng. Những người khác cũng về quanh, lấy công tử Long là trung tâm, giống như là ngôi sao sáng vậy. "Cảnh sát đến cũng vô dụng, vẫn nên để tụi nó đi đi." Công tử Long lắc đầu, lạnh nhạt nói. Sau đó, anh ta nhìn Hàn Đông, tươi cười nói: "Chào anh là Hàn Đông phải không?" Hàn Đông sừng sốt, nhìn thấy anh ta, nghi ngờ nói: "Không sai, tôi chính là Hàn Đông, anh là..." "Ha ha ha, tôi tên Long Diệu Quân. Hàn Đông, chắc anh cũng từng nghe qua tên tôi chứ?" Cái tên là Long công tử tự cảm thấy tốt đẹp. Hàn Đông hơi chau mày lại. Tên Long Diệu Quân, hắn quả thực từng nghe qua, chính là đứa con trai thứ ba của thủ trưởng số 1. Nghe nói kết giao rộng, danh tiếng không nhỏ, được xưng là Long Tam Thái Tử hoặc gọi là Tam Thái Tử. Là con của thủ trưởng số 1, anh ta có thể nói là hoàn toàn xứng đáng là Thái Tử. Từ một góc độ nào đó, anh ta có thể nói là mầm tốt trong số các Thái Tử trong kinh thành. Trước đó, Hàn Đông chỉ từng nghe danh, chưa gặp qua. Không ngờ lại gặp người này trong tình huống như vậy. Đối với người này, Hàn Đông không có cảm tình, vì hắn cũng từng nghe nói tên này cũng không làm được việc đàng hoàng nào. Hơn nữa còn có tên Tam Thái Tử, vậy càng không phải thứ tốt lành. Thì ra là Tam Thái Tử à? Thật sự nghe danh đã lâu. Hàn Đông thản nhiên nói. Sao? Đây đều là người của anh à? Hàn Đông không vì thân phận của Long Diệu Quân mà tăng thêm vài phần khách sáo. Tuy cha của Long Diệu Quân là đường kim số 1, nhưng ông nội của Hàn Đông chính là bậc tiền bối trong những tiền bối. Dưới ảnh hưởng của nước Trung Hoa, thậm chí so với cha của Long Diệu Quân là Long Chính Bang, còn mạnh hơn nhiều. Dù Long Chính Bang muốn làm gì, muốn nhận được hỗ trợ từ nhiều người, trước tiên ông ta phải tìm đến lão thái gia để thương lượng báo cáo. Sau khi nhận được đồng ý của lão thái gia, ông ta mới thử đến thuyết phục các lãnh đạo. Tuy những năm này, chính đàn của Hàn lão thái gia tại nước Trung Hoa ít lộ diện trong giới truyền thông, nhưng ông ta ở tầng cấp trên, sức ảnh hưởng ở các phương diện đều mang tính cực lớn. Nhiều việc khó đối với Long Chính Bang mà nói, Hàn lão thái gia đều không cảm thấy khó. Từ điểm này mà nói, sức ảnh hưởng của lão thái gia mới là đương kim đệ nhất của nước Trung Hoa. Cho nên, đối mặt với con trai của Long Chính Bang, Hàn Đồng cũng không cảm thấy có áp lực. Hợp nhau thì cùng tâm sự, nếu không được, vậy cũng không cần khách sáo với anh ta. Từ tình hình hiện nay mà xem, Long Chính Bang muốn làm được việc thì nhất định phải nhờ vào sức ảnh hưởng to lớn của Hàn lão thái gia. Rất nhiều chuyện vẫn phải nhờ đến bậc đại thần lão thái gia ra mặt. Cho nên, Long Chính Bang trước mặt Hàn lão thái gia đều khách sáo cung kính. Từ phương diện này mà nói, Long Chính Bang muốn cầu cứu Hàn lão thái gia, hy vọng nhận được hỗ trợ từ phía lực lượng vững mạnh của nhà họ Hàn. Do đó, trừ phi là bất đắc dĩ, Long Chính Bang không thể đắc tội với họ Hàn. Còn Long Diệu Quân, tuy có danh tiếng tại Yên Kinh, nhưng thật ra chủ yếu là do người cha của y, nếu không cũng không ai biết đến y. Nói ra, so với Hàn Đông, Long Diệu Quân căn bản không có ưu thế nào. Một số bạn bè, tôi nghĩ đây cũng là hiểu nhầm, mọi người cũng không nên tiếp tục. Long Diệu Quân cười nói. Hàn Đông thản nhiên nói. Được thôi, tôi cũng không muốn phiền toái. Long Diệu Quân gật đầu nói. Hàn Đông, anh đến Hải Nam nghỉ phép chăng? Người này nhất định là Lữ Nhạc. Lữ Nhạc hừ lạnh một tiếng, không để ý đến. Cô cũng từng nghe qua danh tiếng của tên Long Tam Thái Tử này. Đối với loại con ông cháu cha này, cô đều xem thường. Huống chi, lúc nãy chính là nhóm người của Long Diệu Quân trêu chọc tiểu bối bối, cho nên trong lòng Lữ Nhạc không mấy vui vẻ. Ha ha ha, muốn mời không bằng tình cờ. Thế nào, Hà Đồng anh có hứng thú không? Tối nay cùng ăn cơm, tôi cho gọi bạn bè đến nhận lỗi với mọi người. Long Diệu Quân cười nói. Trong mắt của anh ta, thân phận địa vị của tên quân cộc căn bản không thể so sánh với Hàn Đông. Cho nên, trong tình huống như vậy, anh ta vừa đúng mang y ra lấy lòng Hàn Đông. Trong lúc Long Diệu Quân và Hàn Đông đang trò chuyện, sắc mặt của tên quân cộc thay đổi, y tự nhiên biết được thân phận của Long Diệu Quân cũng không dễ dàng nịnh bợ. Bây giờ, nhìn thấy Long Diệu Quân không chỉ quen biết Hàn Đông, hơn nữa đối với Hàn Đông cũng tương đối khách sáo, trong lòng y cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bây giờ lại nghe Long Diệu Quân đích thân xin lỗi, đột nhiên tên quần cộc giống như gặp phải nỗi nhục lớn, trong lòng ngạn khuất muốn chết. Nhưng trước mặt Long Diệu Quân, y một câu cũng không nói nên lời. Y không dám đắc tội với Long Diệu Quân. Hơn nữa, y không phải thằng ngốc, vừa nhìn tình hình, liền biết thân phận của Hàn Đông không đơn giản. Nếu không, tại sao Long Diệu Quân lại khách sáo đối với hắn chứ? Hàn Đông lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người, thản nhiên nói. Ăn cơm xin lỗi thì thôi đi. Mấy người chúng tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi, không muốn bị người khác làm phiền. Hôm nào có thời gian, chúng ta mới gặp đi. Ấn tượng của hắn với Long Diệu Quân không mấy tốt, cho nên một chút khách sáo cũng không có. Long Diệu Quân nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi. Lúc nãy, trên gương mặt của y còn tươi cười. Lúc này, nụ cười dần đọng lại, sau đó biến mất. Với anh ta, tuy là người bên mình trêu chọc Hàn Đông, nhưng họ cũng bị đánh rồi, cũng xem như hòe nhau. Hơn nữa, mình còn chủ động mời Hàn Đông dùng cơm, còn chuẩn bị cho người đến xin lỗi Hàn Đông. Đối với Hàn Đông mà nói, có lẽ đã quá đủ rồi. Là con của Long Trình Bang, Long Diệu Quân trước mặt bất kỳ người nào đều có cảm giác ưu việt. Đặc biệt là trước mặt đám thanh niên trẻ tuổi, anh ta luôn cảm thấy thân phận của mình là cao nhất. Dù Hàn Đông và thực lực đằng sau không thể nào xem thường, nhưng Long Diệu Quân cảm thấy mình vẫn cao hơn một bậc so với Hàn Đông. Cho nên anh ta cảm thấy mình chủ động mời Hàn Đông đã cố hạ mình xuống rồi. Nhưng Hàn Đông không ngờ lại không nể tình, lại từ chối anh ta trước mặt bao nhiêu người, khiến mặt mũi của anh ta không biết nên đặt ở đâu. Một bữa cơm thôi mà, buổi tối không phải mọi người cũng phải ăn cơm sao? Long Diệu Quân chậm rãi nói. Tuy vẫn là mời, nhưng ánh mắt và thái độ của anh ta đã có nhiều biến đổi so với ban đầu. Nhóm người của Tiên Quân Cộc cũng hồi hộp đứng một bên. Họ hiểu được hiện tại hai người đã không còn để họ chen vào nữa. Hàn Đông một lần nữa từ chối lời mời của Long Diệu Quân, nói: Thôi, chúng tôi thích yên tĩnh, chỉ cần không quấy rối là được rồi, không cần phải cùng nhau ăn cơm. Trong lòng Long Diệu Quân sớm đã bất mãn tột cùng, nhưng đối diện với Hàn Đông, bất mãn của anh ta chỉ có thể chôn trong lòng, không thể để mâu thuẫn trở nên gay gắt. Nếu mâu thuẫn gây cấn lên, nói không chừng sẽ khơi dậy vấn đề càng lớn hơn. Đó không phải điều mà Long Diệu Quân có thể chịu đựng được. Tuy nhiên, lời mời của Long Diệu Quân đã thốt ra, lúc này anh ta cũng không muốn mất mặt. Ha ha ha, Hàn Đông không nể mặt à? Đối với lời từ chối của Hàn Đông, trong lòng của Long Diệu Quân đã không thoải mái. Lúc này, bộ dạng không cười, chỉ cần là người quen biết anh ta đều hiểu rõ hiện tại trong lòng của anh ta vô cùng khó chịu. Lúc này, Tiên Quân Cộc rất muốn đứng ra quát lớn vào Hàn Đông, cũng để biểu hiện trước mặt Long Diệu Quân. Tuy nhiên, cuối cùng y vẫn nhịn được. Trước tiên, thân thủ của Hàn Đông đã rất lợi hại, lúc này y cũng bị đánh. Ngoài ra còn có một cô gái tay cầm súng, vừa nhìn cũng biết là người không nên trêu chọc. Điều quan trọng hơn, trước mặt Long Diệu Quân, Hàn Đông một tí điểm yếu cũng không có. Khí thế thản nhiên kìa, ngay cả Long Diệu Quân cũng không sánh bằng. Hơn nữa, lúc họ nói chuyện, Hàn Đông cũng biết đến Long Diệu Quân. Tên quần cọp không phải ngốc, do đó y biết Hàn Đông chắc chắn không phải nhân vật bình thường. Đây lại là người gì đây? Lão đây không thể trêu, tóm lại nên trốn đi. Tên quần cọp nghĩ thầm trong lòng, âm thầm đứng bên Long Diệu Quân, chỉ hy vọng Hàn Đông quên đi chuyện lúc nãy, hoặc nói không để chuyện đó trong lòng. Ha ha ha, mặt mũi không phải người khác cho, Tam Thái Tử không phải không biết chứ. Hàn Đông thản nhiên nói, hắn đương nhiên nghe được lời uy hiếp trong câu nói của Long Diệu Quân. Hàn Đông hiểu Long Diệu Quân chính vì bị mình từ chối nên có chút tức giận. Tuy nhiên, Hàn Đông không để chuyện của Long Diệu Quân trong lòng. Tuy nói Long Diệu Quân là đứa con út của Long Trình Bang, nhưng Hàn Đông vốn không cùng trình độ với họ. Với Hàn Đông, Long Trình Bang quả thật là một nhân vật khó lường. Lúc đầu ông ta từng là bí thư thành ủy tại thành phố Minh Châu, nhưng vì công việc duy trì ổn định xã hội làm rất tốt nên đã nắm bắt cơ hội đột nhập, liền được trở thành tổng bí thư nước Trung Hoa. Long Trình Bang dần nắm được đại cục, đã thu hút được không ít lực lượng đến bên mình, từng bước trở thành lực lượng cường mạnh của Trung Hoa. Nhưng người bố là anh hùng, đứa con cũng không nhất định noi theo. Theo Hàn Đông được biết, tên Long Diệu Quân căn bản là một người ăn chơi trác táng, sống phóng túng, mọi thứ đều đủ, giống như mình của kiếp trước. Anh ta trong đám bạn bè hư hỏng thắng được cái tên Tam Thái Tử, không lấy làm nhục, ngược lại còn đắc chí, tự cho là rất hay. Trong đáy lòng của Hàn Đông, không muốn có bất cứ quan hệ nào với Long Diệu Quân, đi chung với đám người này tuyệt đối không có cái tốt, ngược lại còn ảnh hưởng đến tương lai của mình. Nếu đã thế, vậy cứ như thế đi. Long Diệu Quân cũng là một tên có tầm nhìn cao. Hàn Đông đã không nể tình anh ta sớm đã tức giận. Tuy nhiên anh ta biết bây giờ không phải lúc để xảy ra xung đột, sau này có cơ hội sẽ từ từ xử Hàn Đông là được. Nhìn Long Diệu Quân phẫn nộ dẫn đám người rời khỏi, Tiêu Bối Bối tức giận cắn chặt môi, nói: Tên đó là ai vậy? Bộ dạng tự nhận là đúng. Hàn Đông cười nói: Chỉ là một tên tự nhận là ta đây mà thôi. Sau đó, Hàn Đông quay sang nói với Lữ Nhạc: Em nên dẹp súng đi, tránh làm người khác sợ hãi. Hắn biết Lữ Nhạc lúc nào cũng mang súng bên mình. Lữ Nhạc có bộ tổng tham mưu ký chứng nhận sử dụng súng, trước khi lên máy bay đã được kiểm tra đối chiếu, đồng thời cũng thấy được cách cầm súng của Lỡ Nhạc từng trải qua luyện tập, trước tiên là nổ súng cảnh báo nhưng cũng không đánh vạt ra. Trải qua vụ ồn ào này, hào hứng của mấy người cũng bị quấy rối. Dù mặt biển ngay trước mặt có xanh bao nhiêu, tiếng sóng như trước, nhưng tâm trạng không như nhau, cảm giác cũng không giống nhau. Một hồi, ba người liền quyết định đến Nam Sơn du lịch. Trước khi đến, Lỡ Nhạc và Tiểu Bối Bối đã lên lịch sẵn. Những ngày này nên chơi gì, phải đi đâu, có phong cảnh nào, nên ăn món đặc sắc gì đã được liệt kê ra danh sách. Sẽ trải nghiệm một lần trong những ngày này. Cơ bản, hành trình đã được xếp kín. Vốn dĩ, chuẩn bị hôm nay sẽ ăn trưa tại đây. Tuy nhiên vì bị đám người của Lòng Diệu Quân quấy rối, mấy người họ cũng không còn hứng thú ở lại đây nữa, cho nên đã đem cả phía sau đưa lên trước. Nam Sơn mặt hướng về Nam Hải là ngọn núi cao nhất của nước Trung Hoa, từ trước đã được xưng danh nơi Cát Tường Phúc Trạch. Nghe nói Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn vì muốn cứu độ chúng sinh, 12 đại nguyện, trong đó ước nguyện thứ hai tức là nguyện thường cư Nam Hải. Còn câu danh ngôn lâu đời, Phúc Như Đông Hải, Thọ Bì Nam Sơn. Càng nói lên văn hóa sâu xa của Nam Sơn và Phúc Thọ với nhau. Ba người lái xe đến chân núi, nơi này du khách nhiều dệt. Mọi người trên đường vừa nói vừa cười, trên nét mặt luôn hưng phấn, biểu hiện vui vẻ. Mua vé vào cổng xong, ba người dọc theo đường nhỏ đi lên. Lỡ Nhạc và Tiểu Bối Bối, một trái một phải đi bên cạnh Hàn Đông. Hai người đều là mỹ nữ tuyệt sắc, cũng vô cùng thu hút ánh mắt của mọi người, khiến cho Hàn Đông nhận được không ít ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị. Nơi đó là Tích Thủy Tịnh Bình, đúng là rất giống. Tiêu Bối Bối đưa ra ngón tay trắng nõn, chỉ về cảnh quang phía trước. Đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy phía trước rừng cây thấp thoáng bên trong, một tảng đá có hình dáng chiếc bình nhỏ đứng thẳng trong đấy. Rất nhiều người đứng tại chỗ quan sát, đánh giá, bình luận, có người đem máy ảnh ra bắt đầu chụp hình. Tiêu Bối Bối cũng lấy máy ảnh ra chụp, lại nhờ một số khách chụp vài tấm ảnh ba người giúp họ. Sau đó, ba người lại cùng tiến về Đại Tiểu Động Thiên. Động Thiên là thắng địa du lịch văn hóa của đạo gia phía Nam, là danh lam thắng cảnh có lịch sử lâu dài của Hải Nam. Nghe nói được khai lập vào Nam Tống. Nơi đây, vách đá châu vịnh hình cùng trăm dặm, sóng xanh vạn khoảnh, ngao núi, nham kỳ động u, trải rộng hình thù kỳ quái. Giữa sông núi dệt lên như một bức tranh đẹp, qua nhiều thế hệ văn thờ cũng chung tình với cách sơn thủy này. Động Thiên nhỏ, đài câu cá, kỳ quan Hải Sơn, tiên nhân túc, thử kiếm đỉnh. Tiêu Bối Bối dùng ngón tay chỉ những điểm từng đi qua, trên mặt hớn hở. Thật không sai, chụp được rất nhiều hình. Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của cô ấy, Hàn Đông và Lỡ Nhạc nhìn nhau cười, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên. Phía trước là cây thông ngàn tuổi, một số người vây quanh dưới cây thưởng thức, còn có người với bộ dạng đang cúng bái. Bỗng nhiên lúc đó, sắc mặt của Hàn Đông hơi sừng sốt. Trong đám người đó, hắn như nhìn thấy người quen. Sao Bạch Vũ Giai lại ở đây? Trong lòng Hàn Đông hơi lo lắng. Dù sao, mối quan hệ giữa hắn và Bạch Vũ Giai hiện tại không để Lỡ Nhạc biết được. Để họ gặp mặt, lo lắng sẽ bị cô ấy phát hiện ra điều gì. Lúc này, Tiêu Bối Bối kéo Lỡ Nhạc tiến về phía trước. Hàn Đông chỉ còn biết bất đắc dĩ đi theo. Đám người phía trước, Bạch Vũ Giai đeo kính râm, bên cạnh còn có một cô gái, xem vẻ mặt giống như là trợ lý gì đó. Giây phút quay lưng, Bạch Vũ Giai cũng nhìn thấy Hàn Đông, sắc mặt của cô ấy cũng cứng lại, trong lòng cứ ngỡ nhìn lầm. Đưa tay tháo kính mắt xuống, cẩn thận nhìn quanh, sau đó lại dùng tay dụi mắt. Trên nét mặt của Bạch Vũ Giai lộ ra vài nụ cười kinh ngạc, sau đó lại nhanh chóng đeo kính vào. Hàn Đông, anh cũng đến đây chơi à? Bạch Vũ Giai ngạc nhiên tiến về trước, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, hưng phấn, niềm vui trong lòng cũng không thể kiềm chế được. Trợ lý của cô ta đứng bên cạnh thấy vậy. Trước tiên, nét mặt lộ ra vài chút kinh ngạc, sau đó cũng nhanh chóng đi theo, cảnh giác nhìn Hàn Đông. Đúng vậy, tôi cùng Lỡ Nhạc Bối Bối đi chơi. Hàn Đông mỉm cười nói. Hắn lo lắng Bạch Vũ Giai sẽ có hành động thân mật trong lúc này. Bạch Vũ Giai vừa nghe thấy, nụ cười trên nét mặt cũng hạn chế, tuy nhiên nhanh chóng vui hẳn, nói. Thật trùng hợp quá, không ngờ lại gặp mọi người ở đây. Hàn Đông gật đầu. Lúc này nhìn thấy Lỡ Nhạc và Tiêu Bối Bối cũng đi tới, nói. Đúng, tôi đi cùng với cô ấy. Chị Vũ Giai. Tiêu Bối Bối nhìn thấy Bạch Phụ Sai giống như nhìn thấy người thân vậy, hớn hở tiến lên trước, kéo tay của Bạch Phụ Sai, vừa cười vừa nhảy. Lữ Nhạc mỉm cười đứng bên cạnh. Tiếp theo, dưới yêu cầu mãnh liệt của Tiêu Bối Bối và Lữ Nhạc, Bạch Phụ Sai bèn đi chung với Hàn Đồng họ. Lúc này, trợ lý cô ấy bây giờ cũng thấy mối quan hệ giữa Bạch Phụ Sai và hai nữ một nam cũng không tệ, trong lòng cũng yên tâm nhiều. Đồng thời, trong lòng cô ấy vẫn kinh ngạc. Hai cô gái này không giống người làm trong giới nghệ thuật, nhưng rất xinh đẹp, nếu tham gia diễn xuất, chắc chắn rất có tương lai. Nhìn thấy Tiêu Bối Bối một tay kéo Lữ Nhạc, một tay kéo Bạch Phụ Sai, vẻ mặt hưng phấn, trong lòng Hàn Đồng không kìm nổi cảm thán. Đúng là cuộc đời không biết khi nào sẽ gặp nhau, không ngờ lại gặp phải Bạch Phụ Sai vào lúc này. Chỉ mong sao Lữ Nhạc không phát hiện được gì, dù sao mình cũng nên chú ý một chút. Đồng thời, trong lòng Hàn Đồng không khỏi buồn rầu. Mấy người phụ nữ của mình cũng không thể từ bỏ, nhưng lại không muốn họ bị tổn thương, đến lúc đó lại là một việc rắc rối nữa. Có thể hưởng thụ hạnh phúc, đấy là cách giải quyết tốt nhất. Nhưng với cách này, chỉ biết âm thầm nghĩ trong não, Hàn Đồng cũng không dám nói chuyện này với Lữ Nhạc. Cho dù Lữ Nhạc bình thường có dịu dàng bao nhiêu, nhưng dự đoán trong việc này vẫn không thể nào bao dung được. Dù sao với chuyện này, đối với bất kỳ người phụ nữ nào mà nói đều không thể nào chấp nhận được. Cho nên, bây giờ Hàn Đồng căn bản là hết đường xoay sở. Bình thường vẫn còn được, nhưng một khi Lữ Nhạc và Bạch Vũ Giai hoặc Kiều San San cùng gặp mặt nhau, Hàn Đồng không nhịn được nỗi lo trong lòng. Nói ra, cũng có một thời gian không gặp Kiều San San rồi. Tuy thường xuyên nói điện thoại, nhưng đã lâu không gặp cô ấy. Đối với cô ấy mà nói, có chút không công bằng. Trong lòng Hàn Đồng có chút áy náy. Có thể nói, Kiều San San là người phụ nữ mà Hàn Đồng yêu nhất trong cuộc đời này. Tuy không thể giành chính ngôn thuận ở bên nhau, nhưng trong lòng Hàn Đồng cuối cùng vẫn để lại một vị trí quan trọng cho cô ấy. Đau chân quá! Quay về khách sạn, Tiêu Bối Bối nũng nịu hét lên. Lúc ở ngoài, cô ấy là người hớn hở, đi nhanh nhất. Quay về khách sạn, cô ấy lại gào lợi hại nhất. Hàn Đồng cười nói. Ai bảo em chạy nhảy lung tung? Em vui mà. Thế nào? Tiêu Bối Bối chu miệng nói. Hàn Đồng nói. Vậy chân của em đau, người khác cũng không có cách nữa. Trong mắt của Tiêu Bối Bối xoay một vòng, vẻ mặt lộ ra nụ cười xào hoạt. Nhìn thấy Lữ Nhạc và Bạch Phụ Sai đứng ngoài ban công trò chuyện, bỗng nhiên tiến đến bên cạnh Hàn Đồng, nói nhỏ bên tai của Hàn Đồng. Anh Đồng, tối nay anh sẽ ngủ với ai? Hàn Đồng ngẩn ra, lập tức hơi xấu hổ nói. Cái cô này, đầu óc đang nghĩ cái gì vậy? Ha ha ha, mặt của anh Đồng đỏ lên kìa. Tiêu Bối Bối nũng nịu mỉm cười. Hàn Đồng tức giận, liền nhìn cô ta một cái, nói. Trẻ con, suốt ngày cứ đặt tâm tư vào những nơi gì đâu. Hừ, em mới không bé nữa, em sắp đi làm rồi. Tiêu Bối Bối bĩu môi, ưỡn ngược nói. Ngoại hình của cô bé này ra dáng thiếu nữ, đã là một mỹ nhân tuyệt sắc. Hàn Đồng bĩu môi nói. Bất kể thế nào, trước mặt anh, em vẫn là một cô bé. Lúc này, Lữ Nhạc và Bạch Phụ Sai đã quay lưng lại, nhìn thấy Hàn Đồng đang đấu khẩu với Tiêu Bối Bối, nét mặt của hai người liền cười lên. Hai người đứng cùng nhau, một người với chiếc váy màu trắng, một người trong trang phục đơn giản màu xanh nhạt, tôn vinh lẫn nhau, hình thành một phong cảnh tuyệt đẹp. Hơn nữa, trong mắt của hai người đều lộ ra niềm vui và nhu mì. Nếu trong lúc này có người lấy máy ảnh để chụp, người khác nhìn thấy liền biết Bạch Phụ Giai chắc chắn có ý với Hàn Đồng. Em đói rồi, gọi thức ăn đi. Anh Đồng có oa đến đâu cũng không thể xem như cơm mà ăn. Tiêu Bối Bối dịu dàng nói, sau đó xông vào Lữ Nhạc nói. Chị Nhạc Nhạc, có phải không? Hàn Đồng hiểu được, cô ấy nói vậy là đang khéo che lấp chủ đề lúc nãy của hai người, trong lòng không khỏi cười khổ. Cô bé này, tinh quái thật, sao cô bé lại nhìn thấy chuyện giữa mình và Bạch Vũ Giai chứ? Nếu Tiêu Bối Bối có thể thấy được, vậy Lữ Nhạc thì sao? Nghĩ đến đây, Hàn Đồng hơi đau đầu. Từ biểu hiện của Lữ Nhạc, dường như cô ấy lại không thấy được gì, dù sao ít ra biểu hiện của cô ấy là như vậy. Điều này khiến Hàn Đồng có chút không chắc, trong lòng càng lo lắng hơn. Chà, mà thôi, sau này rồi từ từ nói. Thật sự không được, mình sẽ đem chuyện của mình nói rõ với Lữ Nhạc. Nếu biết được trải nghiệm kỳ lạ của mình, Lữ Nhạc đối với quan hệ giữa mình và Bạch Phụ Giai chắc sẽ không để tâm đến. Hàn Đồng cũng không có cách, tạm thời chỉ còn dùng lý do này để tự an ủi. Không lâu sau, khách sạn đã mang thức ăn đến. Theo yêu cầu của Tiểu Bối Bối, nhân viên sẽ bố trí một lượt trong đại sảnh làm ra dáng vẻ bữa tiệc tối. Anh Đông, hai chị gái, hôm nay chơi rất vui, cũng ăn rất vui nữa, tiệc cũng chọn xong, nhất định phải tận hưởng hết. Tiểu Bối Bối nghiêm nhiên với bộ dạng người lớn. Hàn Đông càng cảm thấy cô bé này càng thông minh, xem ra cũng không phải là cô bé luôn nũng nịu như ấn tượng của mình nữa. Lúc ăn cơm, Hàn Đông xem được tin tức báo khô hạn tại các nơi trong toàn quốc. Đất đai hoa màu hoàn toàn đã chết héo, đất đai khô cằn, một số sông suối, hồ nước cũng khô cạn. Người dẫn chương trình nhấn mạnh đây là năm khô hạn nhất trong 100 năm qua, khắp nơi trong nước đang chống hạn chống thiên tai. Hàn Đông không khỏi nhớ đến những trí nhớ trong lòng. Vào kiếp trước, đại khái khoảng tháng 6, toàn quốc đang bắt đầu mưa xuống. Đông Bắc, Hòa Bắc, Trường Giang khu vực hạ lưu bắt đầu lũ lụt. Đại hồng thủy của năm ấy mang đến nhiều tổn thất nặng về kinh tế. Vì chống lũ cứu tế, quốc gia huy động lực lượng quân đội tiến về tuyến đầu chống thiên tai. Nhằm lãnh đạo Dương Dân Sinh nhiều lần đến dọc Trường Giang khảo sát, đến ủng hộ những người chống lụt. Trong ấn tượng của Hàn Đông, thảm họa lũ lụt vào năm 1998, cả nước có gần 30 tỉnh, khu vực, thành phố gặp phải tổn hại trình độ không giống nhau. Nhân khẩu chịu tai họa hơn 200 triệu người, chết hơn ngàn người, kinh tế tổn thất trực tiếp đạt khoảng hơn 160 tỷ. Sự việc trọng đại này trong não của Hàn Đông vẫn còn ấn tượng sâu sắc. Hơn nữa, Hàn Đông cũng biết, ngoài tai nạn dọc theo Trường Giang, tuyến dọc theo khu Đông Bắc, tình hình tai nạn cũng vô cùng nghiêm trọng. Ngoài ra, Châu Giang, Mân Giang đều là một phần trong trận đại hồng thủy. Còn bây giờ, thời tiết khô hạn, trận hồng thủy tiếp theo sẽ mang đến nhiều tai họa hơn. Sau hạn hán, nhiều thực vật chết héo, đất đai cũng bắt đầu khô nứt. Một khi mưa bão, dễ hình thành đất đá trôi, lún và đủ loại tai họa khác. Cho nên, hạn hán bây giờ ngày càng lợi hại, trận hồng thủy tiếp theo cũng sẽ càng nghiêm trọng hơn. Cha Hàn chính của Hàn Đông là bí thư tỉnh ủy tỉnh Mân Nam. Nếu Mân Nam gây ra tổn thất quá lớn hoặc chống thiên tai bất lực, đối với ông ta nhất định là ảnh hưởng bất lợi. Ngoài ra, bác hai Trịnh Trạch Hoa của Hàn Đông là bí thư tỉnh Hắc Sơn, mà sông Tùng Hoa cũng là dòng chảy lớn của tỉnh Hắc Sơn. Cho nên, có thể nói, lần đại hồng thủy này liên lụy đến hai người thân nhất của Hàn Đông. Do đó, trong lòng Hàn Đông có chút lo lắng. Tiêu Bối Bối nhìn thấy Hàn Đông liên tiếp nhìn vào máy truyền hình, nói: "Thế nào, anh Đông, em thấy anh tâm trạng bồn chồn, đang nghĩ gì thế? Chẳng lẽ ba cô gái xinh đẹp cùng ăn cơm với anh vẫn chưa tốt sao?" Rồi ánh nến mờ ảo, nét mặt của những cô gái được phủ thêm một vầng sáng, có nét dịu dàng, xinh đẹp. Trợ lý của Bạch Phụ Dài đứng bên cạnh phục vụ cho ba người, cô ấy đã liên lạc với người phụ trách của công ty. Hiện tại, trong lòng đã không còn băn khoăn hay cảnh giác về mấy người của Hàn Đông. Hàn Đông nói: "Xem tin này, anh nghĩ đến một số chuyện, anh đi gọi điện thoại, các em từ từ ăn." Mặc kệ thế nào, trong lòng Hàn Đông vẫn có chút bất an. Tuy nói đại hồng thủy là thiên tai, không phải sức người có thể thay đổi được, nhưng Hàn Đông cũng không muốn người thân của mình trong lần đại hồng thủy này bị ảnh hưởng gì. Hơn nữa, nếu mình đi nói với họ để họ có sẵn tâm lý chuẩn bị, làm sẵn những công việc chuẩn bị, nói không chừng đối với họ là một vấn đề kỳ ngộ. Cho nên, Hàn Đông có chút khẩn cấp liền đứng lên, tiến vào phòng ngủ, nhanh chóng gọi đến điện thoại của cha. "Hàn Đông, đi chơi vui chứ?" Giọng nói của cha Hàn Chính vẫn ôn hào, khiến Hàn Đông có chút an lòng. "Vẫn được, có con bé Bối Bối, trên đường đi cũng có nhiều cái thú vị." Hàn Đông cười nói. "Lúc nãy khi ăn cơm, con xem được đoạn tin nói về tình hình hạn hán trong năm nay có chút nghiêm trọng." Hàn Chính thở một hơi dài, nói: "Đúng vậy, tỉnh Mân Nam của ba hơi ổn một tí, dù sao có một phần vùng duyên hải, nhưng trong đoạn của Trường Giang, hạn hán đã rất nghiêm trọng rồi. Tin tức con cũng xem qua, hoa màu cũng chết cũng không ít, nông dân đang muốn giảm sản lượng." Từ trong lời nói của cha, Hàn Đông nghe được cảm giác vì nước vì dân. "Cha, nói thật, chuyện con lo lắng không phải hạn hán." Hàn Đông lập tức chuyển chủ đề. "Tuy nói, hạn hán của tỉnh Mân Nam không nghiêm trọng, nhưng nằm dọc tuyến Trường Giang, trong tỉnh lại có con sông như Châu Giang vậy. Đến lúc trời mưa to, hồng thủy vô tình chắc chắn sẽ gây nên ảnh hưởng rất lớn." Hàn Đông nhất định phải nghĩ cách khiến người cha xem trọng mới được. Nghe lời của Hàn Đồng, Hàn Chính cũng cảm thấy kỳ lạ. Ông ta biết được đứa con của mình tuyệt đối không nói bậy. Hơn nữa, trí tuệ chính trị qua biểu hiện của người con, lắm lúc ngay cả mình cũng không theo kịp. Vậy con đang lo lắng gì? Hàn Chính nghi ngờ hỏi. Hàn Đồng nói, con đang lo là hồng thủy, sau khi hạn lớn có thể dẫn đến mưa to. Đến lúc đó, nếu lượng mưa đặc biệt lớn, vậy sức phá hoại của hồng thủy so với lúc chưa hạn hán sẽ lớn rất nhiều. Cố gắng tìm lại ấn tượng trong trí nhớ, Hàn Đông đang đem tình hình cố nói nghiêm trọng hơn, đồng thời chỉ ra bây giờ thời điểm hạn hán, không thể một mặt chống hạn, cũng phải phòng ngừa chú đáo, nên kịp thời làm một số công việc chuẩn bị, ví dụ kiểm tra thiết bị phòng chống thiên tai, tu sửa đê, dự bị chống lũ, vân vân. Đem công việc đặt ngay phía trước, đến lúc gặp phải đại hồng thủy, không cần hết đường xoay sở. Hàn Đông, con có phải nghĩ nhiều rồi không? Hàn Chính nghi ngờ nói. Ông là một bí thư tỉnh ủy, bất kỳ chuyện gì đều phải suy nghĩ ảnh hưởng thế nào. Bây giờ, cả nước đang thảo luận chống hạn, nếu bí thư tỉnh ủy của ông ta đột nhiên đưa ra phòng chống chống lũ, e là rất nhiều người không hiểu, cảm thấy ông ta đang làm kiểu. Hàn Đông nói. Chà, con đã cố tình điều tra dữ liệu có liên quan, trong lịch sử cũng xuất hiện vài trường hợp như vậy. Sau khi hạn lớn, tiếp theo mưa to, mỗi lần dẫn đến tổn thất lớn về vật chất lẫn con người. Triều Thanh Đồng Trị, năm 1931 và năm 1954, thảm họa lưu vực trong ba lần này, lúc bắt đầu cũng là đại hạn trong cả nước. Ừ, những lần lũ lụt mà con nhắc đến, cha cũng có một chút tìm hiểu. Dựa theo ý của con, hạn hán bây giờ có khả năng giống như năm Đồng Trị, vào năm 31 và năm 54 xuất hiện đại hồng thủy. Nghe thấy Hàn Đồng xác thật đang nghiêm túc bàn về chuyện này, Hàn Chính cuối cùng bắt đầu thận trọng lên. Hàn Đông nói, vâng ạ, con phán đoán như vậy. Hơn nữa, với tình hình bây giờ so với lúc đó có chút không giống nhau. Những năm gần đây, lưu vực Trường Giang tiến hành kiến thiết thủy lợi, dựng lên nhiều công trình thủy lợi, đối với ngăn chặn sông, ảnh hưởng rất lớn đối với hoàn cảnh. Mặt khác, bởi trầm tích, đắp đê lấn biển, phần trung lưu Trường Giang diện tích giảm bớt, giảm đi phần nước tại Trường Giang, hồ trữ nước giảm theo từng năm, thông qua hồ nước không còn chảy, giang hồ cách ly vốn dĩ là nơi của đất. Cộng thêm nguyên nhân ngăn cách nghiêm trọng, dẫn đến đường sông hẹp lại, dòng chảy của hồng thủy nhỏ lại, phát tiết không nhanh, hồng thủy tiến chậm, tăng thêm áp lực. Những nguyên nhân này dẫn đến một khi có đại hồng thủy, tai họa là trước này chưa có, cho nên nhất định phải chuẩn bị, đến lúc đó không cần bị động. Hàn Đông vắt hết óc, đem những thứ trong ký ức dường như lật tung ra hết. Hắn nói ngày càng cấp bách, giống như đại hồng thủy đang ở trước mặt vậy. Hàn Chính nghe vậy, trong lòng càng sợ hãi hơn. Nếu đúng như Hàn Đông nói, vậy tai họa ập đến tuyệt đối là sự nghiêm trọng trước nay chưa có. Tỉnh Mân Nam ở phần hạ lưu, đến lúc đó chắc chắn phải đối mặt với áp lực cực lớn. Mình là bí thư tỉnh ủy, đối với công việc cứu tế, không thể nào trốn trách nhiệm được. Hàn Đông lại nói. Đổi câu nói khác, dù lúc đó không có đại hồng thủy, như vậy tiến hành thủy lợi và phương diện kiểm tra, tu sửa cũng là một công lớn, là việc làm thiên thu, dù một số người không hiểu, nhưng đa số người cũng sẽ hiểu được. Thật ra, Hàn Đông vẫn còn một câu chưa nói, chính là dù không có đại hồng thủy, với lớp tuyên truyền của tỉnh ủy tỉnh Mân Nam, tùy tiện tìm một số dữ liệu, phương án, cũng có thể chú ý đến việc kiến thiết thủy lợi của Hàn Chính, thổi phồng thành tích lên. Cái thằng này suy nghĩ quá nhiều đấy. Hàn Chính cười lên, nói. Chuyện con nói ba đều lưu lại. Ngày mai, ba sẽ đến bộ phận thủy lợi, đến bờ sông khảo sát một chuyến. Nhấn mạnh một lần, các đơn vị có trách nhiệm sẽ chú ý hơn về phương diện này. Hàn Đông yên tâm, chỉ cần Hàn Chính chú ý đến. Như vậy, vấn đề phía bên tỉnh Mân Nam sẽ không lớn. Còn phía các tỉnh khác của Trường Giang, Hàn Đông chỉ biết nói, bất lực. Dù sao, người khác không giống Hàn Chính xem trọng đề nghị của Hàn Đông. Hơn nữa, Hàn Đông hiện giờ là cán bộ cấp giám đốc, hắn lấy thân phận nào để bàn đến chuyện này chứ? Sau khi nói chuyện một hồi với mẹ, Hàn Đông lại gọi cuộc điện thoại đến Dượng Hai, Trịnh Trạch Hoa. Trịnh Trạch Hoa đang nói chuyện với người ta trong nhà, nhận được cú điện thoại của Hàn Đông, thấy hơi lạ, vì Hàn Đông biết ông ta đang bàn chuyện với người ta, không ngờ vẫn bảo ông ta nghe điện thoại trước rồi nói. Ông ta biết Hàn Đông tuyệt đối không phải loại người không biết chừng mực, vậy chắc chắn Hàn Đông có chuyện vô cùng quan trọng nên mới nói thế. Sau khi nghe xong Hàn Đông nói đến chuyện lũ lụt, Trịnh Trải Khoa phản ứng ban đầu cho rằng phải chăng Hàn Đông cẩn thận quá mức. Tuy điểm quan tâm của hắn dành cho mình là tốt, nhưng hiện tại vẫn chưa có chuyện gì thì đã khua chiêng rồi, có chút không thể nào tin được. Tuy nhiên, dưới giải thích của Hàn Đông, Trịnh Trạch Hoa cũng bắt đầu xem trọng. Đặc biệt là khi biết được Hàn Chính cũng tiếp thu ý kiến của Hàn Đông, ngày mai bắt đầu chuẩn bị hành động, ông ta liền đưa ra quyết tâm, nói: "Được, Hàn Đông, chuyện cháu vừa nói, bác sẽ nhanh chóng gọi điện thoại cho Phó Chủ tịch tỉnh phân công quản lý thủy lợi. Đồng thời, ngày mai bác sẽ đích thân đi khảo sát." Đặt điện thoại xuống, Hàn Đông thở phào nhẹ nhõm. Có được cú điện thoại của mình, nói vậy, bất kể là cha hay bác, trước khi trận đại hồng thủy đến, biểu hiện sẽ được bình tĩnh hơn. Như vậy, so với lãnh đạo của các khu vực khác, hai người họ đương nhiên cũng nổi trội hơn. Tuy với một việc không đủ để thay đổi vận mệnh của hai người, nhưng chỉ cần không ngừng tích lũy, Hàn Đông tin chắc trong tương lai đường làm quan của họ sẽ đi vững và càng cao hơn. Như vậy, phát triển của toàn họ Hàn sẽ vững chắc hơn, vậy tiền đồ của Hàn Đông đương nhiên cũng có đảm bảo. Quay về phòng khách, Tiêu Bối Bối, Lữ Nhạc và Bạch Vũ Dài chỉ ăn được một ít, họ đều đang đợi Hàn Đông. Hàn Đông cười nói: "Thế nào, không có anh đẹp trai ngồi cùng, các em không chuẩn bị ăn cơm sao?" Trưa ngày 3 tháng 5, Hàn Đông cùng với Lữ Nhạc và Tiêu Bối Bối, Bạch Vũ Dài ngồi máy bay quay về Yên Kinh. Hàn Đông cảm nhận được, trải qua vài ngày tiếp xúc, quan hệ giữa Bạch Vũ Dài và Lữ Nhạc càng thân mật hơn, giống như là chị em ruột vậy. Tục ngữ có câu, trên đường đi có thể khảo nghiệm một người, và trong mấy ngày tiếp xúc, Bạch Vũ Dài chủ động chăm sóc Lữ Nhạc. Điều này chắc chắn với trình độ nhất định sẽ khiến Lữ Nhạc vô cùng xúc động. Hàn Đông đều nhìn thấy tất cả, trong lòng ngày càng thương Bạch Vũ Dài hơn. Hắn biết Bạch Vũ Dài làm như vậy chủ yếu là có phần mình bên trong, cũng hy vọng sẽ có mối quan hệ tốt với Lữ Nhạc, như vậy khiến mình không khó xử khi đứng ở giữa. Phụ nữ như vậy, dù đổi lại là ai, sao lại có thể từ bỏ chứ? Hàn Đông nghĩ thầm trong lòng. Ngoài ra, Hàn Đông cũng lưu ý xem qua, trong bản tin của tỉnh Mân Nam và tin ở Hắc Sơn ngày hôm qua, bản tin đầu đề lần lượt là Hàn Chính cùng Trịnh Trạch Hòa khảo sát xây dựng thủy lợi. Đồng thời hai vị bí thư tỉnh ủy đều nhấn mạnh về tình hình này, cũng không quên tu sửa phương tiện chống lũ, phải làm đến chống hạn và dự phòng chống lũ. Hai tin tức này với người ngoài xem ra có chút trùng hợp với nhau, nhưng thực tế nếu không phải Hàn Đông cũng không có được như vậy. Nghỉ ngơi cả đêm, Hàn Đông đi làm vào ngày hôm sau, ngồi trong phòng làm việc nghĩ một hồi, lập tức gọi điện cho Cao Minh Trần đến. Tin của tỉnh Mân Nam và tỉnh Hắc Sơn vào ngày 2 Tây, anh có chú ý không? Hai tỉnh này đều đang nhấn mạnh việc phòng chống đại hồng thủy. Tôi cũng tìm được một số tài liệu liên quan. Sau đại hạn, thường có lũ lớn. Hai tỉnh này có tính trước, chúng ta cũng nên tiếp thu, thực hiện một số công việc khảo sát mới được. Cao Minh Trần lộ ra vẻ chần chừ, nói: "Chủ nhiệm Hàn, chỗ này có chút không dễ vào. Dù sao, hiện nay chủ yếu là chống hạn. Nếu tổ khảo sát đến khảo sát việc chống lũ, sẽ có cảm giác để người khác tìm rắc rối." Bây giờ, Cao Minh Trần nghiễm nhiên trở thành cánh tay đắc lực của Hàn Đông, cho nên cách nói chuyện thẳng thắn hơn so với lúc trước, đem suy nghĩ và băn khoăn của mình nói thẳng ra. Đương nhiên, anh ta làm như vậy chủ yếu biết được Hàn Đông rất nghiêm túc với công việc. Hơn nữa, chỉ cần trên công việc, Hàn Đông tuyệt đối không phân tâm. Nếu không, đổi lại là người khác, dù có lo lắng, cũng tuyệt đối không nói ra. Hàn Đông biết được Cao Minh Trần nói là sự thật, gật đầu nói: "Lo lắng của anh là chính xác, cho nên chúng ta phải làm tốt công việc chuẩn bị. Vậy đi, tôi chuẩn bị viết một bài văn có liên quan, đến lúc đó có thể tranh thủ lấy ra, tham khảo trải nghiệm lịch sử, đem chuyện chống hạn và phòng lũ liên kết lại, như vậy làm miếng đệm với công việc của chúng ta. Còn nhiệm vụ của anh chủ yếu là phân hai mặt, một là vài tỉnh ở Đông Bắc, hai là phần dọc tuyến hạ lưu Trường Giang. Mà lưu vực Trường Giang dài, hạ lưu còn có vài tỉnh, tốt nhất là chia hai nhóm khảo sát. Xuất phát trước, đợi dư luận bên tôi cùng đưa ra, để nhóm khảo sát lập tức liên lạc với phòng kiểm soát các tỉnh, nhanh chóng triển khai công việc." Cao Minh Trần đối với sắp xếp của Hàn Đông không mấy hiểu. Anh ta nhìn ra, Hàn Đông cho dù có lo lắng, dường như cũng không cần vội như vậy. Thật ra, Hàn Đông cũng hy vọng nhanh chóng thông qua nỗ lực của mình, có thể nhanh chóng vì đất nước, vì dân giảm bớt tổn thất. Do đó, Hàn Đông hiểu rất rõ, bắt đầu từ tháng 6, lượng nước sẽ giảm nhiều, giữa tháng sẽ gây thành đại nạn. Mà bây giờ đang là đầu tháng 5, nếu công việc tiến hành thuận lợi thì còn có khoảng 1 tháng để chuẩn bị. Chỉ cần các tỉnh bên dưới xem trọng, nhất định sẽ giảm bớt được nhiều tổn thất lớn. Nhìn thấy Hàn Đông kiên quyết như vậy, Cao Minh Chân cũng không phản đối. Nên nói phạm vi công việc của phòng kiểm soát rất rộng, chỉ cần tìm lý do cũng không có vấn đề lớn nào. Ngoài ra, anh ta cũng biết thân phận của Hàn Đông, đã nghiên cứu qua sơ đồ thế lực của nhà họ Hàn. Biết được bí thư tỉnh ủy tỉnh Mận Nam là Hàn Chính, là cha của Hàn Đông, còn bí thư tỉnh ủy tỉnh Hắc Sơn, Trịnh Trạch Hoa là dượng hai của Hàn Đông. Bây giờ, hai người họ đã bắt đầu hành động, nhất định có liên quan đến thái độ hiện nay của Hàn Đông. Như vậy, dù mình khuyên thế nào cũng vô dụng. Nếu đã vô dụng, thì cứ dựa theo cách của Hàn Đông mà thực hiện. Đợi Cao Minh Trần sau khi đi khỏi, Hàn Đông lại gọi điện thoại cho Chu Nguyên Thanh qua đây, nhờ anh ta giúp mình tìm dữ liệu. Chu Nguyên Thanh lĩnh mệnh, rất vui vẻ đi ra ngoài. Còn Hàn Đông ngồi trong phòng làm việc, đang suy nghĩ nên viết bài văn thế nào, cố gắng viết sao cho khéo, phải đem tình hình hạn hán trước mắt và khả năng xuất hiện thiên tai liên kết lại, và dựa theo căn cứ của phòng kiểm soát cung cấp công việc khảo sát. Hàn Đông cũng nghĩ qua, nếu mình có thể thảo luận với lãnh đạo của nội các chính phủ để họ đi chú ý đến việc này, tất cả sẽ dễ nói hơn rất nhiều. Nhưng vấn đề mấu chốt là bản thân hiện thời chưa ký ức trong đầu ra, có những chứng cứ khác không mấy xác minh cho lắm. Tuy trong lịch sử từng xuất hiện tiền lệ giống như vậy, nhưng dù sao cũng là số ít. Nhất định phải nói sẽ có lũ lớn sau hạn hán. Cho nên, dù Hàn Đông có tâm, nhưng cũng biết đường lối này cũng không thông, chỉ còn biết viết văn chương, đồng thời cho phòng kiểm soát đi khảo sát, cố gắng nỗ lực mà thôi. Buổi trưa, Chu Nguyên Thanh đã ôm một đống dữ liệu đến. Hàn Đông rất nhanh đọc qua một lượt, trong đầu càng có cách viết. Sau đó, Hàn Đông lại chằn chọc tìm đến thư ký của Bộ trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Phan Tử Tân để anh ấy đánh tiếng bên Nhật báo Trung Hoa, cho họ đem bài văn của mình xét duyệt ngay trong đêm, để ngày hôm sau được đăng. Tuy thư ký của Phan Tử Tân đối với những gì Hàn Đông làm không mấy hiểu rõ, nhưng anh ta biết được thân phận của Hàn Đông, tự nhiên cũng làm theo. Dù sao cũng chỉ là một bài văn mà thôi, không gây ảnh hưởng nhiều cho anh ấy. Ngày thứ hai, trên bảng đầu đề của Nhật báo Trung Hoa, bài tin phòng ngừa chu đáo, chống hạn không quên phòng lũ của Hàn Đông được đăng lên. Toàn bản tin khoảng hơn 4.000 chữ, thông qua lịch sử tiền lệ, chỉ ra khi chống hạn cũng có thể chuẩn bị cho đại hồng thủy có thể xảy ra. Đọc được bản tin này, rất nhiều người không tự chủ cười nhạt. Tên này lại muốn làm gì đấy? Tô Trọng Vi đọc được bản tin này không kiềm chế nghi ngờ. Với ông ta, Hàn Đông không phải vì muốn lấy lòng mọi người mà viết bài này. Với cục thế hiện nay, đại hồng thủy hoàn toàn không có dấu tích. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 241 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.